Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hải Kình không quá muốn thừa nhận, trong lòng hắn quả thực có chút vui sướng khi nghe những lời đó, nhưng lý trí lập tức mách bảo hắn, những lời này chính là Tạ Dương Tuyết sẽ nói ra cho hắn nghe. Đã có quá nhiều người thất bại vì điều này, bất kể là NPC hay người chơi, người trước mắt này đã quá quen thuộc với việc đó, bản thân hắn cũng không ngoại lệ. Dù nghĩ vậy, nhưng khi mở miệng, giọng điệu của Ngô Hải Kình đã dịu đi vài phần, không còn cứng nhắc như trước. Người đổi người khác cũng sẽ nói như vậy thôi, nhưng Tạ Dương Tuyết chẳng hề nao núng, hắn tựa sát vào hơn một chút, còn đưa tay véo nhẹ ống tay áo hắn rồi lay lay, như thể đang làm nũng. Ta không có, trước mặt người khác ta cũng nói như vậy, huynh vẫn luôn là người đặc biệt nhất. Phải không? Ngô Hải Kình không gạt tay hắn ra, ngược lại còn khẽ nắm lấy cổ tay đối phương. Khóe miệng vô thức nhếch lên. Vậy huynh nói thử xem, các du hiệp khác chỉ nghe ta nói hỗ trợ thôi, họ muốn tìm Vân Nhập Vi, nên vừa là giúp ta vừa là giúp chính họ. Nhưng ta biết huynh không giống thế, khi Tạ Dương Tuyết nói những lời này, luôn khiến người ta cảm thấy hắn rất chân thành, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt cũng sáng rực. Nhưng ta biết, huynh không phải vì những điều đó mà đến giúp ta, những gì huynh có thể làm, họ không thể làm được. Khi hắn nghiêm túc nhìn người, sẽ tạo cho người ta một ảo giác, cảm thấy trong mắt người này dường như chỉ có mình. Đó là chuyện chỉ có hai chúng ta mới biết, vậy nên sao ta có thể tùy tiện nói những lời này với người khác chứ? Hắn lại rất rõ ràng về điều này, Ngô Hải Kình vẫn còn chút bận tâm. Thẻ bài của Bạch Thu An thì sao? À, cái thẻ bài đó, Tạ Dương Tuyết nghi ngờ nghiêng đầu. Nga, đó chỉ là một bằng chứng tạm thời, huynh nhìn là biết. Hoàn toàn khác với của huynh. Thật sự ta chỉ có một lệnh bài duy nhất, và ta đã trao nó cho huynh. Ngô Hải Kình, hắn im lặng hồi lâu không nói nên lời, nhưng sắc mặt quả thực rất tốt, sự áp lực thấp vừa mới xuất hiện khi bước vào cũng hoàn toàn biến mất. Kỳ thật, ừng nói những lời đó, ngay khi Ngô Hải Kình mới bước vào và nhìn thấy Tạ Dương Tuyết ngoan ngoãn ngồi chờ hắn, sự uất ức trong lòng đã tan biến đi không ít. Trước khi đến, hắn cẩn thận thu lại những mô hình Tạ Dương Tuyết được gửi đến, còn từng cái xem qua. Vô Biên Hải vốn đã có kinh nghiệm trong việc sản xuất sản phẩm phái sinh, lần này liên quan đến Tạ Dương Tuyết đều rất dụng tâm, nhưng cái mô hình được cho là phục dựng nguyên bản nhất cũng không thể so sánh với người thật đang cử động trước mắt. Hơn nữa, các người chơi khác hiếm khi có cơ hội đến gần như vậy, nhưng Ngô Hải Kình lại vì nhiều lý do mà đã đến rất gần nhiều lần. Còn một điều nữa, nhóm fan trong tòa nhà kia cũng không biết, không ai từng nhắc đến, chỉ có hắn biết. Trên người Tạ Dương Tuyết có một mùi hương thoang thoảng giống trà xanh, nghe rất dễ chịu, dịu nhẹ mà sâu lắng, lại có chút giống mùi thuốc, giống như những gì hắn thể hiện ra bên ngoài, cứ thế ngửi mãi rất dễ khiến người ta say mê. Và rồi, Tạ Dương Tuyết chỉ nói vài câu đã dỗ hắn một cách rõ ràng. Ngô Hải Kình thực ra rất rõ ràng nhận thức được điều này. Nhưng sự thật là hắn không thể ngăn cản. Công ty nhiều việc, hắn không thể thường xuyên online. Vô Biên Hải dần đi vào quỹ đạo, xử lý nhiều việc cũng thuận lợi hơn trước. Cuộc sống dường như dần trở lại bình thường, phẳng lặng không gợn sóng, nhưng Tạ Dương Tuyết lại khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần một lát không để mắt đến hắn, khi nhìn lại, hắn thường lại làm ra điều gì đó bất ngờ. Không ai có thể đoán trước được. Hơn nữa, hôm nay quả thực hắn không tìm người chơi khác, chỉ tìm một mình hắn, và đã lâu cũng không có người khác đến. Tạ Dương Tuyết nhìn sắc mặt hắn, lại đúng lúc mở lời. Hôm nay ta chỉ tìm huynh đến, vì chuyện này ta chỉ muốn huynh ở bên ta. Lúc này Ngô Hải Kình đang là lúc dễ nói chuyện nhất, nghe xong những lời này càng hợp ý hắn, vì thế Tạ Dương Tuyết nói gì, hắn cũng không phản đối. Vân Tường nói hôm nay nàng sẽ đến tìm ta, sư huynh cũng đồng ý cho ta ra ngoài. Chúng ta có thể đi xem nhà đấu giá đó rốt cuộc là tình hình thế nào. Tạ Dương Tuyết nói, chuyện cái bẫy cần phải bố trí trước, nên sớm không nên muộn. Hắn thật kỳ diệu, có thể giây trước còn nắm ống tay áo người khác làm nũng nói huynh là người đặc biệt nhất, giây sau đã có thể nghiêm túc nói chuyện chính sự. Trong lòng Tạ Dương Tuyết nghĩ rất rõ ràng, lần đầu đi, không nên mang theo quá nhiều người. Hắn nhìn ra được Vân Tường tính cách rất cẩn thận. Hiện tại nàng chỉ mới có thiện cảm ban đầu với mình thôi, điểm này không dễ dàng, nên càng phải cẩn thận hành sự. Nếu mang theo quá nhiều người chơi, đám người đó chưa chắc sẽ nghe lời mình suốt hành trình. Việc tìm hiểu khắp nơi để làm nhiệm vụ là điều chắc chắn. Người chơi không thể kiểm soát là tình huống bình thường. Nếu để Vân Tường sinh nghi, lại là công cốc. Nhưng Tạ Xương Tuyết lại cần một người để cùng mình bàn bạc. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có hắn là thích hợp nhất. Lần trước hắn cũng đã chứng kiến khả năng lập kế hoạch và bao quát của Vô Biên Hải quả thực không giả. Vì giao dịch trước đó với Bạch Thu An, phần cứng của tài khoản Cửu cũng được nâng cấp, càng dễ sử dụng, vì vậy so ra dẫn hắn là tốt nhất. Nếu Vô Biên Hải đã biến chuyện này thành một chiêu trò marketing, tự nhiên sẽ giúp mình. Vân Tường đến rất nhanh, nàng đợi ở nơi trú ngụ của vũ tộc một lát, liền thấy Tạ Xương Tuyết đi tới, phía sau còn theo sát một du hiệp. Nàng liếc nhìn một cái, hỏi thêm một câu, sư huynh của ngươi có muốn đi cùng không? Vị này là người vũ tộc thuê, để bảo vệ ngươi sao? Không phải, các sư huynh đều rất bận, ta không làm phiền họ. Tạ Xương Tuyết nói, rồi nhìn về phía Ngu Hải Kình, cười một chút. Hắn không phải hộ vệ của ta, là đến bầu bạn cùng ta. Nhưng rốt cuộc là ai, hắn cũng không nói thẳng. Vân Tường, ồ, một tiếng, vũ tộc có hợp tác với một số du hiệp. Việc những người này xuất hiện bên cạnh Tạ Xương Tuyết cũng không có gì. Đoàn người nhanh chóng đến nhà đấu giá. Tạ Xương Tuyết trong khoảng thời gian này chưa ra khỏi thành chủ phủ, lần đầu đến đây cũng có chút hoa mắt. Nơi đây quả thực là trung tâm thương mại hàng đầu của Lục Vân Đài, không chỉ vài tòa nhà, kiến trúc tầng tầng lớp lớp, bên trong cũng xa hoa tinh xảo, quanh có khúc khuỷu như mê cung. Thảo nào Bạch Thu An, người đã từng thám thính nơi này, nói thật không dễ làm. Một số buổi đấu giá bình thường bên ngoài không có gì đáng xem. Mục tiêu của Tạ Xương Tuyết là vị trí đặc biệt của các buổi đấu giá đặc biệt. Hắn đang nghĩ làm thế nào để tự nhiên mà Vân Tường cho phép mình đi vào. Nhưng không lâu sau, bên cạnh Vân Tường đang đi cùng hắn đột nhiên có một người đến, vẻ mặt khẩn trương thì thầm vài câu vào tai nàng. Vân Tường nghe xong sắc mặt có chút nặng nề, nói với Tạ Xương Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xương Tuyết, xin lỗi, người cứ tự mình đi dạo trước. Ta có một số việc cần xử lý một chút. Như thế đúng hắn, nhưng Tạ Xương Tuyết vẫn giả vờ quan tâm hỏi một câu. Có chuyện gì xảy ra sao? Không có gì, là vật phẩm đấu giá cuối cùng sẽ được đưa lên trong vài ngày tới. Bên ngoài có kẻ nhòm ngó, lại không được yên phận, muốn cướp đoạt thôi. Vân Tường nói, chuyện cửa hàng như thế này thường xuyên xảy ra, nhưng chưa ai thành công bao giờ. Người yên tâm, sẽ không an toàn đâu, ta đi bố trí một chút. Lát nữa sẽ quay lại. Có kẻ muốn cướp vật phẩm cuối cùng sao? Vậy chẳng phải là thuốc có thể cứu Vân Thành chủ sao? Chắc không phải người chơi. Các bang hội lớn đều biết vị thuốc đó là mùi nhừ. Họ không cần thiết phải cướp trước. Hơn nữa năng lực của người chơi hiện tại vẫn chưa đến mức này. Hắn và Ngô Hải Kình liếc nhìn nhau. Cả hai lập tức nghĩ đến cùng một điều. Chắc là người của Vân Nhập Vi đã phái người đến. Có lẽ là một sát thủ. Vân Tường vừa đi, Tạ Xương Tuyết liền tự do hơn nhiều, hắn lập tức đi thẳng vào nội trường, người ở đây không ngăn cản hắn. Chỉ là đi thêm thôi, bất kể là nội trường hay ngoại trường, nói chung đều là nơi người muốn vào, không tính là nơi quá bí mật, lại không phải đi vào kho hàng. Chỉ là từ đây đi đến nội trường sâu bên trong có một đoạn đường khá dài, nhưng Ngô Hải Kình đi được nửa đường, lại đột nhiên bị người ngăn lại. Hắn quay đầu lại nhìn, là một người hầu bình thường trong sân. Tiên sinh, ngài có cần một chén rượu không? Người hầu đó mở miệng hỏi hắn. Bề ngoài trông rất bình thường, nhưng Ngô Hải Kình vừa nhìn liền biết. Đây là một người chơi đang giả dạng ở đây bằng đạo cụ hệ thống. Vẫn là một người quen, Kiều Chí đã ẩn náu làm nội gián ở đây một thời gian khá lâu. Chỉ cần cố gắng thêm một chút là có thể thuận lợi tiến vào nội trường. Ban đầu hắn không liều như vậy, ai ngờ gần đây giới livestream đặc biệt sôi nổi, rất nhiều người chơi chen vào. Làm đủ mọi chuyện. Tuy nhiên, nghĩ lại thì đây quả thực là một cách hay. Tạ Xương Tuyết chắc chắn không thể mang theo nhiều người như vậy vào ngay lập tức. Những người nhận nhiệm vụ như họ nếu muốn thực sự tham gia vào việc bắt giữ bẫy dập thì phải tự mình tìm đường. Sau đó hắn cẩn trọng làm công ở đây định lừa gạt ánh mắt của NPC. Ai ngờ hắn lại nhìn thấy bảo bối của mình ở đây. Kiều Chí còn chưa kịp vui mừng, liền thấy Cửu Thần cũng đi theo bên cạnh. A, cũng nhận được nhiệm vụ. Sao chỉ có hắn ở bên cạnh bảo bối của mình? Khung chat trong phòng livestream của hắn cũng đầy dấu hỏi, thúc giục hắn nhanh chóng lên xem. Kiều Chí đã ngồi xổm rất lâu, thấy Vân Tường đi rồi, mới tìm được cơ hội ngăn người lại. Cửu thần, là ta, huynh nhận được gì vậy? Kiều Chí ghé sát nói chuyện, rất lén lút, lại nhịn không được đánh giá một chút Tạ Xương Tuyết đang đứng một bên với vẻ mặt nghi hoặc. Cho chút thông tin đi, lần trước vụ cứu ma tộc bị Bạch Thu An cướp mất, hội trưởng của chúng ta tức điên, bây giờ còn đang mắng chửi trong nhóm, mọi người đều là quen biết lâu rồi. Huynh còn giao dịch với Bạch Thu An, giao dịch với chúng ta chẳng phải cũng giống nhau sao? Thu An không phải xông vào phía trước nhất sao? Các ngươi đi tìm hắn, không cần tìm ta. Nhưng Bạch Thu An làm xong chuyện ma tộc kia hắn cũng không có thông tin gì à. Đại thần, huynh làm sao mà gặp được bảo bối của ta? Ta cũng muốn đi theo bảo bối của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối của hắn, chỉ Tạ Xương Tuyết sao? Sau đó Kiều Chí liền cảm giác được Ngô Hải Kình khẽ cười một tiếng. Hắn trong tiếng cười này cảm thấy đối phương rõ ràng rất vui sướng. Ta cũng không biết, hắn cứ nhất định phải tìm ta, hắn nói. Hơn nữa chỉ tìm một mình ta không có cách nào từ chối hắn. Những người khác dù có muốn đi theo cũng không có cơ hội này. Sau đó Ngô Hải Kình khẽ nghiêng người rồi bỏ đi. Hắn đi đến bên cạnh Tạ Xương Tuyết, còn tự nhiên vươn tay giúp hắn sửa lại cổ áo ngoài ở vai. Tạ Xương Tuyết cũng không ngăn cản. Kiều Chí đứng sững tại chỗ. Vài giây sau, một cảm xúc mang tên ghen tị dâng lên trong lòng. Cửu thần sao lại như vậy? Trước đây có người nói bản chất hắn rất chó. Kiều Chí còn không tin. Hắn bị che mắt, cảm thấy cửu thần chẳng phải khá dễ nói chuyện sao? Bây giờ mới phát hiện quả thật không nói sai chút nào. Dù huynh là đối tượng sùng bái trước đây của ta, cũng không thể đối với bảo bối của ta như vậy. Đây không phải lần đầu tiên. Và trên khung chat của phòng livestream của Kiều Chí, cảm xúc như vậy càng thêm mãnh liệt. Đây là lợi ích của người đầu tiên nhận nhiệm vụ sao? Ghen tị, Vô Biên Hải sao còn không cho tôi tăng giá trị ràng buộc với bảo bối của tôi chứ? Cho một cơ hội đi. Tôi cũng muốn giúp bảo bối của tôi sửa cổ áo. Cảm giác là ưu đãi thêm từ nhiệm vụ trước đó. Tuy rằng giá trị ràng buộc có được từ việc trộm của Vân Thành chủ cũng giống nhau, nhưng cửu thần quả thực có đóng góp lớn nhất vào kế hoạch. Những NPC này đều nhìn thấy được. Nói đi nói lại đều là hối hận. Đêm đó ở thành chủ phủ, sao mình lại không đi chứ? Đấm ngực, Tạ Xương Tuyết nhìn ra đó là một người chơi, nhưng hắn không nhận ra đó là Kiều Chí. Các người chơi cải trang thành NPC sẽ thay đổi hình dạng. Hắn cũng không dành để ý hai người nói gì với nhau. Nhưng người này sau khi nói vài câu, không biết vì sao lại trở nên chủ động hơn. Họ đi loanh quanh ở đó hai vòng, đại khái ghi nhớ bản đồ và cũng nắm rõ một số quy trình đấu giá. Khi hàng hóa chưa được đưa lên sàn hoặc sắp được trưng bày, việc canh gác cực kỳ nghiêm ngặt, rất khó có khả năng cướp bóc bạo lực. Nhưng sau khi đấu giá kết thúc, vật phẩm sẽ được đưa đến tay người mua trong phòng để giám định và thưởng thức. Đoạn đường này ngược lại sẽ có sơ hở. Nếu có người muốn mai phục, chọn đoạn đường này là thích hợp nhất. Ngô Hải Kình còn rất nhanh làm rõ được thời điểm chuyển ca của các lính gác bên trong. Chỉ cần nắm bắt tốt thời gian chênh lệch, các người chơi có thể lợi dụng sơ hở, mai phục ẩn mình trong bóng tối. Hai người họ cùng làm việc này lại rất ăn ý. Quả nhiên, tìm hắn đến là một lựa chọn rất đúng đắn. Vì có cuộc khảo sát địa hình lần này làm nền, mọi chuyện sau đó diễn ra rất thuận lợi. Mối quan hệ giữa Tạ Xương Tuyết và Vân Tường ngày càng tốt, Vân Tường cũng không cố ý để ý hắn. Vì điều này, hắn rất nhanh đã đặt được một căn phòng ở khu vực đấu giá đặc biệt, vị trí hơi lệch nhưng lại rất hợp ý hắn. Bản đồ và một số địa điểm có thể mai phục đều được sắp xếp rõ ràng, Tạ Xương Tuyết đều báo cáo những thông tin này cho người chơi, tấm lưới mai phục này càng trở nên rõ ràng hơn. Thời gian trôi rất nhanh, ngày đấu giá bắt đầu. Bất kể là trong trò chơi hay ngoài trò chơi đều rất náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là streamer, người chơi hay khán giả đều có việc riêng để làm. Livestream của Lăng Giác đã tổ chức cá cược về sự kiện này. Ai đặt đúng sẽ có thưởng, thu hút rất nhiều người tham gia. Các đề cá cược có rất nhiều, ví dụ như câu hỏi đầu tiên. Lần này hành động mai phục bắt sát thủ có thành công hay không? Ha ha, đây là câu hỏi tặng điểm. Chỉ cần là người chơi bình thường, chắc chắn sẽ đặt thành công, nhiệm vụ này đã nhận được, lẽ nào còn có thể để họ thất bại? Còn có, ai bắt được sát thủ trước, người chơi nào có thể đạt được cống hiến cao nhất trong lần mai phục này? Càng gần đến cuối, số người tham gia càng nhiều, và các streamer thâm nhập vào bằng đủ mọi cách cũng đã bật camera. Một ngày náo nhiệt được vén màn vào buổi tối, Tạ Xương Tuyết bề ngoài là nghiêm túc tham gia buổi đấu giá, tiền của Vũ Tộc vẫn phải có. Hắn chỉ nói một phần sự thật với Lăng Lạc và Trần Tâm. Đến đây muốn mua được loại thuốc cứu Vân Thành Chủ. Chuyện này có lợi cho việc điều tra ở Lục Vân Đài. Lăng Huyền và Trần Tâm suy nghĩ một chút liền đồng ý. Những nội dung đấu giá trước đó không có gì đáng xem. Tạ Xương Tuyết chỉ nghe thấy ba vị hội trưởng bên cạnh không ngừng báo cáo. Các người chơi đều đã thành công đến được địa điểm dự kiến. Ngoài 22 người nhận nhiệm vụ, ba bang hội lớn còn có rất nhiều người chơi đến hỗ trợ. Tổng cộng có khoảng 50-60 người. Hai loại thuốc đầu tiên có thể cứu Vân Thành Chủ đều đã có trong tay. Chỉ còn lại loại cuối cùng này, họ quan tâm là lẽ tự nhiên. Người chơi không thể tham gia loại đấu giá này, nhưng Tạ Xương Tuyết có thể. Hắn chờ đến vật phẩm quý giá nhất là loại thuốc đó, sau đó thuận lợi bỏ tiền mua được, rồi nói với bên kia. Đem đến đây, đối phương đáp, được, đây là vật phẩm cuối cùng được đấu giá. Những người bên dưới đã bắt đầu rời đi, các NPC bắt đầu đi lại, cảnh tượng chợt trở nên ồn ào. Chắc hẳn là lúc này, Tạ Xương Tuyết đợi ở đây một lúc mà, không thấy người đến, trong lòng đã có ý tưởng, hắn lập tức mở cửa phòng ra ngoài nghe. Hắn ở hành lang phía trước nghe thấy tiếng động. Ngoài cửa phòng lẽ ra phải có hộ vệ nhưng không thấy. Cùng lúc đó, nhóm người chơi được lập ra cho hành động này cũng điên cuồng báo tin. Bên kia đã giao chiến, có chút luống cuống. Mau đến, có tình huống, ở hành lang này, tôi giữ chân hắn. Quả nhiên là dám cướp ngay trên đường đưa thuốc. Nếu đã phát ra cảnh báo, người chơi bên cạnh Tạ Xương Tuyết đương nhiên nhanh chóng dám đi. Dù sao nhiệm vụ này muốn xem giá trị đóng góp. Chỉ cần ở xung quanh ứng phó là đều có thể đến. Ngô Hải Kình lại không đi, vẫn luôn theo sát bên cạnh Tạ Xương Tuyết. Ta sợ tình huống có biến. Hắn nói, huynh cũng là mục tiêu của bọn họ, ta không yên tâm. Nếu họ đã lên kế hoạch lâu như vậy ở đây, hơn nữa nhiều người chơi nhận được tin tức, bên kia hẳn là không có vấn đề gì. Bạch Thu An vốn dĩ cũng muốn chạy, nhưng vừa thấy Ngô Hải Kình ở lại, nghĩ, lập tức cũng giữ lại. Tình huống tiếp theo dường như đã chứng minh dự đoán của hắn. Chỉ một lát sau, liền nghe thấy tiếng kêu kinh hãi từ phía khán đài. Vị trí phòng của Tạ Xương Tuyết ở tầng 2, mở cửa sổ có thể nhìn thấy đài trưng bày. Đúng lúc mọi người xuống sân khấu hỗn loạn, liền thấy một bóng đen từ phía dưới nhảy vọt lên, trong chớp mắt đã leo lên, thanh loan đao hình trăng tròn sắc bén vô cùng, một nhát đập nát cửa sổ phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hải Kình phản ứng nhanh nhất, may mắn trong phòng này còn có người. Ngoài hắn và Bạch Thu An, còn có mấy người chơi, Vũ Tộc còn có hai người đến bảo vệ Tạ Xương Tuyết. Lăng Lạc bên kia không biết chuyện có bố trí bẫy, cũng sợ hôm nay người quá đông hắn xảy ra chuyện, vừa lúc vào thời điểm này có tác dụng. Kẻ cướp thuốc bên ngoài không biết là ai, có lẽ là một chiêu nghi binh, trên thực tế họ vẫn nhắm vào Tạ Xương Tuyết. Nhưng lần này đối phương không dễ dàng làm hắn bị thương như vậy, các người chơi cùng Vũ Tộc vây quanh, vốn dĩ tưởng một trận ác chiến, nhưng rất nhanh, người đó bị họ đè xuống, thanh đao. Loảng xoảng, một tiếng rơi xuống đất, có vẻ quá thuận lợi, Ngô Hải Kình trong lòng cảm thấy không ổn, ngay cả Bạch Thu An cũng cảm thấy, sao người này không lợi hại như tưởng. Tưởng, sát thủ dễ đối phó vậy sao? Đúng lúc này, nhóm người chơi tham gia nhiệm vụ lại bắt đầu. Tích tích tích, chúng ta bắt được người ở hành lang này. Thành công, sau đó là lời của Kiều Chí, nói về một sự việc khác. Tôi đã lấy được thuốc, suýt nữa thì nguy hiểm. Tôi cảm thấy bên Vân Nhập Vi cũng có nội gián, nói là đưa thuốc về phòng nhưng lại đi ngược hướng. May mắn chúng ta người đông, kiểm soát nhiều điểm nên vừa vặn nhìn thấy, đánh một trận rồi lấy được. Đây là vật phẩm Tạ Xương Tuyết đã đấu giá, vốn dĩ thuộc về họ. Trông có vẻ rất thuận lợi. Thuốc đã có trong tay, người cũng đã bắt được, nhưng ngay khi đối chiếu thông tin, liền thấy rất không ổn. Nếu quả thuốc không được đưa đến đây, vậy cái gì đang diễn ra ở hành lang trước đó? Hơn nữa họ đã bắt được ai? Có hai sát thủ sao? Bạch Thu An đang hoang mang trong khoảnh khắc, rất nhanh nghe được tiếng nhắc nhở nhiệm vụ. Kết quả của nhiệm vụ lần này vô cùng kỳ lạ, không nói thành công cũng không nói thất bại. Đây là một nhiệm vụ đánh giá tổng hợp. Bao gồm rất nhiều nội dung, chỉ thông báo cho Bạch Thu An rằng hắn nhận được 5 điểm thưởng ràng buộc vào lúc này. Nhưng xét về đóng góp, Bạch Thu An thuộc hàng số 1 số 2, vậy mà hắn lại không nhận được 10 điểm thưởng nhiệm vụ cao nhất sao? Đúng lúc này, sát thủ áo đen bị bọn họ chặn lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó Bạch Thu An chỉ cảm thấy nhẹ tay, trơ mắt nhìn đối phương biến mất như một làn khói nhẹ tại chỗ, thứ còn lại duy nhất chỉ là một bộ xương cốt, là giả sao? Đúng lúc này, trong nhóm chat cũng nhanh chóng truyền đến tin tức mới. Chết tiệt, người chúng ta bắt được bên này không có. Tin tức tốt duy nhất có lẽ là từ phía Kiều Trí Tuệ, hắn đã lấy được thuốc, ít nhất phía Vân Thành chủ đã có hy vọng. Các người chơi đều vô cùng nghi hoặc, đang định đi tìm Tạ Sương Tuyết, Bạch Thu An cũng vội vàng quay lại nhìn, nhưng lại thấy Ngô Hải Kình với sắc mặt cực kỳ khó coi, phản ứng nhanh hơn một bước. Bởi vì chỉ trong vài nhịp thở đó, nơi mà Tạ Sương Tuyết lẽ ra phải đứng đã trống rỗng. Sương Tuyết đâu? Sương Tuyết mất tích, chết tiệt, họ bị trộm mất người rồi. Cách chương.